Chương 1079, vô sát giới. A, ngươi thế mà tránh thoát ta một kiếm, có chút ý tứ. Hồn Sơn kiếm ma có vẻ hơi kinh dị, hắn chỉ là nghe nói có người đạt được danh kiếm, cũng không cẩn thận điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc. Theo Hồn Sơn kiếm ma, chỉ cần không phải những lao quái vật kia, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Ma tình đoạ thiên kiếm. Thân hình lóe lên, mượn nhờ vọt tới trước lực lượng, Hồn Sơn kiếm ma lần nữa đâm ra một kiếm, vô tình kiếm mang mới đầu chỉ có một cái điểm, nhưng rất nhanh phúc tán đến bốn phương tám hướng, huyền như mực nước thấm nước. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một cái cảm giác, không cách nào cản, cũng không thể cản, vô luận hắn xứ ra chiêu gì thức, đều sẽ bị đen kịt kiếm mang thôn phệ, đâm xuyên. Thật mạnh tâm kiếm cảnh giới, từ khi tâm kiếm chi lực đạt tới 300 sợi về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không từ bỏ lĩnh hội kiếm đạo rùa giáp, đến bây giờ, tâm kiếm chi lực vậy từ đại thành 300 sợi, đạt đến 360 sợi, vượt xa thiên hạ vô số kiếm khách. Nhưng Hồn Sơn kiếm ma không thể nghi ngờ mạnh hơn. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, đối phương tâm kiếm chi lực, chí ít vậy tại 400 sợi trở lên, nếu không kiếm đạo cảnh giới không có khả năng khắc chế mình. Lại là một chiêu thiểm điện kinh hồng, không qua Thạch Tiểu Nhạc không có tiến công, mà là lấy thân hoa kiếm, dùng để né tránh cùng lui lại. Người tránh không xong. Lười nhác phê không cố gắng, Hồn Sơn kiếm ma cánh tay dài chấn động, ma tỉnh kiếm phát ra cổ quái khanh minh, sơn kiếm khí màu đen lập tức che trời lấp đất thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hời hợt khanh Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng huy kiếm, có thể phát hiện, sơn kiếm khí màu đen vừa mới tới gần Hoán Tà kiếm, uy lực lập tức giảm xuống mấy điểm, tốc độ đồng dạng đại giảm. Thạch Tiểu Nhạc liền lợi dụng cái này cơ hội, tại kiếm khí trong khe hở xuyên qua, né tránh. Thế mà có thế suy yếu ma khí, quả nhiên là thiên hạ danh kiếm, ta như có được, kiếm cảnh cùng võ cảnh nhất định có thể nâng cao một bước. Hồn Sơn kiếm ma trong mắt tránh qua nồng đậm vẻ tham lam. Hắn ma tình kiếm, chỉ là đỉnh tiêm trung phẩm linh binh, đổi thành khắc chế ma đạo Hoán Tà kiếm, có lẽ ngay từ đầu không thích hợp, nhưng tương lai thành tựu chỉ hội càng lớn, nói không chừng còn có thể làm sâu sắc hắn đối ma kiếm đạo lý giải. Công lực tăng lên tới cực hạn, Hồn Sơn kiếm ma mỗi một kiếm đều tràn ngập vô tình vô nghĩa hương vị, không bao lâu, vạn dặm trời trong đều thành từng đạo bị hắc tuyến chia cắt khối lập phương. Phạm vi trăm ngàn dặm bên trong, vô số tây vực võ giả ngẩng đầu. Trên mặt vẻ hoảng sợ, tựa như tận thế hàng lâm. Trên bầu trời kiếm khí dư ba, để bọn hắn sinh không ra bất kỳ ý chí chống cự. Một mảnh rộng lớn vô ngần thâm cung dưới mặt đất. Một vị nào đó người mặc vàng đỏ tăng bảo lão lạt ma mở mắt, lẩm bẩm, đến cùng là người phương nào, để cái kia lão ma vật nổi điên sư phó, đã xảy ra chuyện gì? Lão lạt ma đối diện, ngồi một vị 7-8 tuổi đồng tử, nói là đồng tử, nhưng ngươi như nhìn chăm chú ánh mắt hắn. Liền hội hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Không có việc gì, ta đổ không hổ là mật tông bất thế gia thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng, liền có đột phá manh mối. So với Hồn Sơn kiếm ma, trước mắt đồng tử không thể nghi ngờ càng làm cho lão lạt ma đệ bụng. Hồi Thiên Trạm Thần Kinh, một tầng nhất trọng thiên, từ xưa đến nay, chỉ có chút ít mười mấy người tu luyện đến tầng thứ 9, ngay cả hắn đạt trí thượng sư đều là như thế. Nhưng liệt hỏa đồng hoàng khác biệt. Tận quản không đủ 100 tuổi, công lực còn kém rất rất xa mật tông cái khác cao thủ, nhưng luận cảnh giới, đã có thể so sánh tiền nhân. Đặt trí thượng sư 10 theo giai đoạn đợi, Hồi Thiên Trảm Thần Kinh có thể tại liệt hỏa đồng hoàng trong tay phóng xuất ra chân chính quan mang. Đỗ Nhi vì cái này một ngày, đã làm quá chuẩn bị thêm, đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Sư phó từng nói, Hồi Thiên Trảm Thần Kinh, từng tại thượng cổ giang hồ chém hết cao thủ, độc bá thiên hạ. Đỗ Nhi bất tài, nhưng cũng hy vọng có thể trọng trấn thần công chi huy, để cho ta mật tông khôi phục ngày xưa vô thượng vinh quang. Liệt hỏa đồng hoàng thần sắc rạng rỡ, lệnh đạt trí thượng sư tâm tình cũng kích động lên, ha ha cười nói, Đỗ Nhi chí hướng không nhỏ tốt, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Khoảng cách thiên hạ chú mục cái kia trương ước chiến, còn có thời gian 1 năm rưỡi, vi sư khi giúp ngươi một tay, đến lúc đó, ngươi trước trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân lại nói. Liệt hỏa đồng hoàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Hồi Thiên Trảm Thần Kinh. Cùng thế hệ đệ nhất nhân đây không phải mục tiêu, chỉ là nhất định phải hoàn thành sự tình thôi. Hắn liệt hỏa đồng hoàng tuyệt không hội cực hạn tại cùng thế hệ cách cục, thiên hạ mới là sân khấu. Tại cái này đại thời đại bên trong, hắn muốn đánh bại từng vị đến từ các phương bất thế cường địch, leo lên không người có thể đụng đỉnh cao nhất. Thật mạnh, người này là Hồn Sơn kiếm ma thần ưng trên lưng, Tử Mục kiếm đế rốt cục kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ. Kinh là, hồn sơn kiếm ma thế mà tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, sợ là, lấy đối phương thực lực kinh khủng, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không cách nào chèo chống quá lâu. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Chỉ là vượt quá Tử Mục kiếm đế đoán trước là, tại hồn sơn kiếm ma tầng tầng lớp lớp thế công dưới, Thạch Tiểu Nhạc vờ ơ y ma mạnh mẽ chống đỡ 50 chiêu. Cái gì gọi là ma kiếm, ma, từ trước đến nay bất dung tình mặt, tùy ý sử dụng, cho nên hồn sơn kiếm ma kiếm chiêu đồng dạng không lưu sinh lộ, khắp nơi gây nên người chỗ chết. Thực lực thấp cho người khác, rất khó tiếp được 10 chiêu. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc nhiều chỗ bị thương, máu tươi chảy ròng, nhưng xem ra, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Tiểu tử này vậy quá lợi hại đi, đừng nói Tử Mục kiếm đế, hồn sơn kiếm ma đều giật mình, tùy theo mà tới là phẫn nộ, kiếm thế biến đổi, hắn sử xuất sát chiêu mạnh nhất đồ cực diệt sinh. Không có kiếm mang, không có kiếm khí, hiện lên hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là vô biên vô hạn hắc ám, kiếm chiêu cùng hư không đã không phân khác biệt. Đây chính là đế hoàng bảng trước 80 thực lực sao? Thạch Tiểu Nhạc lộ ra bất đắc dĩ khổ cười. Vong lão bá từng cùng hắn phân tích qua, đế hoàng bảng 100 người đứng đầu, đại khái có thể chia 4 cấp độ. 100 người đứng đầu đến 80 tên trên dưới vì một cấp độ này người, tâm võ cảnh giới cơ bản đạt đến đại thành, đỉnh cấp võ học thì là tiểu thành đến đại thành không giống nhau. 80 người đứng đầu đến 60 tên trên dưới, tâm võ cảnh giới toàn bộ siêu việt đại thành, đỉnh cấp võ học đều là đạt tới viên mãn, liền giống với hồn sơn kiếm ma, ngoại trừ cương khí, kỹ thuật chiến đấu cùng tinh thần lực bên ngoài. Cơ hồ toàn phương vị dẫn trước Thạch Tiểu Nhạc. Trước 60 đến 20 tên trên dưới, khoảng cách khá lớn, nhân số cũng nhiều, những người này ngoại trừ đỉnh cấp võ học đạt tới viên mãn bên ngoài, tầm võ chi lực đều tiếp cận viên mãn. 20 người đứng đầu đến 5 tên trên dưới, hai hạng toàn bộ đạt đến viên mãn, tỉ như Vong Lao Bá. Về phần 5 người đứng đầu, nghiễm nhiên đến cấm kỵ võ đế cấp độ, chỉ bằng lấy 11 thành chí tôn võ đạo liền có thể nghiền ép chúng sinh. Căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đối mặt hồn sơn kiếm ma viễn trình sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc căn bản vô kế khả thi. Đương nhiên, hắn muốn chạy trốn vẫn là có thể, nhiều nhất nỗ lực trọng thương đại giới. Một trận chiến này, chân chính để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được mình cùng đế hoàng bảng hàng đầu cao thủ chênh lệch, vậy kiên định hơn hắn cố gắng phương hướng. Tuy ý hắc ám chìm không có mình, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi hoán tà kiếm. Ngay sau đó, hắc ám bị ngang ngược địa đạp tờ nạ tờ. Một đạo đâm xuyên thiên địa côn ảnh đột ngột xuất hiện, lấy càn quét bắt phương chi thế gào thét mà qua. Phốc, trước một khắc còn đã tình trước hồn sơn kiếm ma, giờ khắc này rốt cục lộ ra thần sắc, ma tình kiếm hướng phía trước chống đỡ một chút, lại chống cự không nổi côn ảnh cự lực, cả người nhanh lùi lại hơn vạn mét m, trong miệng hét lớn, thần tông mượn lui thế, hồn sơn kiếm ma cũng không quay đầu lại địa bỏ chạy mà đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường kia lao đầu. Lại là sát thần thần tông. Mình không thể sớm phát giác uy hiếp, chỉ có thể chứng minh, đối phương đã đạt đến phản pháp quy chân vô thượng chi cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Tử Mục kiếm đế cùng Trần Lệ Hoa cứng họng xem lấy Vong Lao Bá, kinh ngạc tại đối phương công lực. Nhan Chân Linh bỗng nhiên kinh ngạc nói, tiểu nhạc đâu? Vong Lao Bá quay đầu, không khỏi thần sắc đại biến, lại phóng xuất ra tinh thần lực, sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Tại dưới mí mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc không thấy kinh lịch đại hạ hoàng thành một trận sinh tử, lại nhận lấy sinh tử võ đạo dẫn dắt, giờ này ngày này Vong Lao Bá, công lực so trước kia còn thắng 3 điểm, dù là đối mặt cấm kỵ võ đế, hắn tự tin địch bất quá, trốn vẫn là có thể trốn. Vong Lao Bá thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là ai, có thế tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, từ bên cạnh hắn đem Thạch Tiểu Nhạc bắt đi. Chính là bởi vì nghĩ không ra, cho nên càng cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ là, một ít sắp chết chưa chết lao yêu quái vậy? Không đúng, bằng những người kia kiêu ngạo cùng lực lượng, không có khả năng làm ra loại này hoạt động. Từ một kiếm đế phi thân lướt đi, dạo qua một vòng về sau, thần sắc chán nản địa trở về, đối Trần Lệ Hoa lắc đầu. Thượng thương thần ưng đã sớm điên rồi, vỗ cánh bay cao, cực tốc tại tầng mây bên trong xuyên qua, không quên lên tiếng huýt dài, giống như đang kêu to lấy chủ nhân. Nhan Chân Minh đột nhiên nói, có lẽ... chúng ta đều nghĩ xấu. Có ý tứ gì? Vong Lão Bá ngẩn người, Tử Mục kiếm đế mẹ con vậy nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Nhan Chân Linh. Nhan Chân Linh nói, ta nói là, thiên hạ hôm nay, chí ít bên ngoài, không ai có thế tử lão ca ca bên người vụng trộm bắt đi người, có lẽ, Tiểu Nhạc không phải là bị người bắt đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải chính hắn đi thôi. Trần Lệ Hoa có chút theo không kịp tư duy. Vong lão bá tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt so trước đó còn khó nhìn mấy điểm. Nhan Chân Ninh thở dài, ngưng tiếng nói, nếu như bị người bắt đi còn tốt chút, ta bây giờ hoài nghi, Tiểu Nhạc là tiến nhập vô sắc giới. Từ Mục Kiếm Đế nghe vậy, thân thể kịch chấn. Ngay cả Trần Lệ Hoa đều há to miệng. Vô sắc giới, vô cầu không muốn, sắp đến không tại, có lẽ nó co vào tại một đa mở mây bên trong, có lẽ ẩn nấp tại một giọt nước bên trong, nó tồn tại ở thế gian ở giữa bất kỳ địa phương nào, nhưng thế gian bất kỳ địa phương nào, cũng không tìm tới nó tung tích. Không ai có thể chủ động tiến vào vô sắc giới, nhưng nếu như vận khí lọt vào bạo, có lẽ ngủ một giấc, ngươi liền tiến vào vô sắc giới. Nhất định phải cho thập đại hiểm địa hàng cái tên, luận quỷ dị, vô sắc giới tuyệt đối có thể đi vào ba vị trí đầu. Bết bát nhất là, thiên dục nguyên tốt xấu có rời đi phương pháp, nhưng vô sắc giới nhưng không có, bởi vì liền có người hay không đi ra qua đều không rõ ràng. Có lẽ sự tình không có như vậy hỏng bét, việc cấp bách là trước xác minh tình huống, thuận tiện điều tra thêm vô sắc giới tài liệu tương quan. Thân là Nhan gia gia chủ, Nhan Chân Ninh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn lời nói không sai, nhưng ngoại trừ vô sắc giới lời giải thích này, tựa hồ không có cái khác đáp án. Ánh mắt quét qua, gặp vong lao bá thần sắc cấm lãnh, chẳng biết tại sao, Nhan Chân Ninh có loại hoảng sợ cảm giác. Chúng ta từng nhóm hành động. Vong lao bá đường. Lao ca ca, ngươi dự định không có hồn sơn kiếm ma, liền sẽ không ra cái này việc sự tình. Ta đi trước chém hắn đầu chó lại nói giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.